Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2705, người rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lần nữa, một người thân đầu trâu, sau lưng mọc lên hai cánh, toàn thân hất lên lớp vảy màu xanh lam nghiêu đầu quái chừng mắt một đôi mắt trâu. Nhìn chằm chằm Hàn Sâm trong tay tiền xu, khàn giọng nói, đây đã là Hàn Sâm lần thứ 6 nghe được bốn chữ này. Hàn Sâm đã thắng 7 lần, nhìn xem hai mắt cơ hồ đã sắp phun ra lửa nghiêu đầu quái. Hàn Sâm thật sợ nó trở mặt trực tiếp tới cứng rắn. Nếu không, người đến giao động ta đoán. Hàn Sâm đem tiền xu dơ lên trước mặt nói ra. Nghiêu đầu quái nghe xong, lập tức nghiêu nhãn sáng lên, đưa tay chộp một cái. Cái viên kia tiền xu liền bay vào trong tay của hắn. Người đoán, tiền đặt cược liền là cái kia mặt tấm chắn. Còn có ta vừa rồi thua ngươi thần hóa gen hạch. Ngươi muốn toàn bộ đều áp lên. Nghiêu đầu quái cầm tiền xu đối Hàn Sâm kêu lên. Tốt, ta đều áp lên. Hàn Sâm trừng mắt nhìn hỏi. Nghiêu ca, vậy ngươi áp cái gì? Nghiêu đầu quái nghe vậy lập tức do dự. Nó hết thảy liền có 7 viên gen hạch. Đã toàn bộ đều bại bởi Hàn Sâm. Thực sự không có gì có thể áp. Dị chủng không giống với các tộc cường giả. Bọn chúng cho dù có chút trí tuệ, bình thường cũng sẽ không nghĩ đến tận lực cất giữ thứ gì. Chỉ dựa vào thân thể ăn cơm, nghiêu đầu quái đã coi là không tệ. Nó cái kia 7 viên gen hạch ở trong chỉ có 1 viên là chính nó ngưng tụ ra. Cái khác 6 cái đều là giết cái khác dị chủng về sau giành được. Cùng nói là đoạt, không bằng nói là ăn hết về sau. Nhìn cái đồ chơi này còn có chút dùng, liền thuận tiện tiếp nhận. Hôm nay lấy ra hết khi tiền đánh cược. Hàn Sâm gặp nghiêu đầu quái không nói lời nào, biết nó tự hồ là không bỏ ra nổi đồ vật tới. Sợ nó thẹn quá hóa giận, ngay cả vội vàng nói. Như vậy đi nghiêu ca. Nghiêu ca ngươi thần thông quảng đại, đánh khắp thần hóa vô địch thủ. Ngài cần một câu, liền có thể sánh được 10 mặt tấm chắn cùng 100 mai gen hạch. Nếu không ngươi liền đáp ứng giúp ta một vấn đề nhỏ. Coi như là tiền đánh cược. Gấp cái gì? Nghiêu đầu quái mặc dù trung thực, tuy nhiên lại không ngốc. Cảnh giác nhìn xem Hàn Sâm hỏi. Kỳ thật cũng không phải giúp đỡ ta. Ta cũng là vì nghiêu ca ngươi cảm thấy không cam lòng. Cái kia đáng chết hỗn đản đem nghiêu ca ngươi triệu hoán đi ra. Lại không dâng lên tế phẩm. Căn bản chính là đang đùa ngươi. Nếu là quay đầu ta nhìn thấy hắn, tất nhiên muốn thay nghiêu ca ngươi xả cơn giận này. Thế nhưng là thực lực của ta thấp, sợ không phải là đối thủ của hắn. Đến lúc đó vẫn phải mời nghiêu ca ngài tự mình xuất thủ. Nói đến thật sự là hổ thẹn a, Hàn Sâm một mặt ngượng ngùng nói. Nghiêu đầu quái nghe xong, cảm thấy cái này Hàn Sâm thật sự là một cái to lớn người tốt. Lại còn nghĩ đến vì nó xuất khí. Nhìn xem Hàn Sâm liên tục gật đầu nói. Người rất tốt, vậy liền định như vậy. Ta thua, mặt này tấm chắn cùng tất cả gen hạch đều thuộc về nghiêu ca ngươi tất cả. Nếu như nghiêu ca ngươi thua, quay đầu ta tìm tới gia hỏa kia, mời nghiêu ca ngươi đi ra hỗ trợ thời điểm, ngài nhưng nhất định phải giúp ta. Hàn Sâm rèn sắt khi còn nóng nói ra. Tốt, nghiêu đầu quái gật đầu đáp ứng. Sau đó liền cầm lấy tiền xu bắt đầu đung đưa. Hàn Sâm xem xét nghiêu đầu quái giao động tiền xu thủ pháp, liền biết gia hỏa này căn bản vốn không hiểu đánh cực như thế nào. Dùng một hồi lâu, nghiêu đầu quái mới đem để tay đến Hàn Sâm trước mặt. Có chút thấp thỏm nói ra. Người đoán a, nghiêu ca. Chính người biết nó là chữ vẫn là hoa sao? Hàn Sâm cười hỏi. Cái này, nghiêu đầu quái nghĩ nghĩ. Nắm tay mở ra một đường. Đem mặt tiến tới vụng trộm nhìn thoáng qua. Sau đó mới đã tính trước an tâm nói ra. Ta đương nhiên biết là cái gì. Người nhanh lên đoán, ta đoán, Hàn Sâm cố ý kéo dài thanh âm nhìn nghiêu đầu quái sắc mặt. Gặp Ngưu đầu quái một mặt khẩn trương, sau đó mới lên tiếng. Là Hoa, Hàn Sâm lời này mới lối ra. Ngưu đầu quái sắc mặt lập tức sụp đổ. Một lần nữa, Ngưu đầu quái cắn răng, lại bắt đầu đung đưa. Một lần nữa, từng tiếng tức giận gầm rú tại sấm chớp mưa bão bên trong vang lên. So cái kia sấm chớp mưa bão âm thanh còn kinh khủng. Hàn Sâm đã không nhớ rõ mình rốt cuộc thắng bao nhiêu đi. Dù sao đầu trâu đã thiếu hắn hơn mấy trăm chuyện cần hỗ trợ. Không thể không nói, cái này Ngưu đầu quái là thật trung thực. Đều thua thành bộ dáng này. Quả thực là không có dựa vào vũ lực cùng Hàn Sâm trở mặt. Đột nhiên, trên bầu trời sấm chớp mưa bão dần dần yếu đi xuống tới. Ngưu đầu quái biến sắc, quái khiếu mà nói. Không tốt, thần linh phong bạo muốn ngừng. Ta phải trở về. Vì cái gì phong bạo dừng lại ngươi liền phải trở về? Hàn Sâm nghi ngờ hỏi. Người bình thường chỉ biết là thần vực bên trong dị chủng đều là nương theo lấy thần linh phong bạo quay về. Nhưng lại không biết vì cái gì bọn chúng chỉ có thể ở thần linh phong bạo bên trong quay về. Ngưu đầu quái không có trả lời Hàn Sâm. Do dự một chút, từ trên thân rút ra một viên vảy màu xanh lam vứt cho Hàn Sâm. Người mang theo ta lân phiến. Nếu là có chuyện gì cần hỗ trợ. Liền đem lực lượng của mình rót vào lân phiến bên trong. Kích phát khí tức của nó về sau. Ta tự nhiên sẽ độn lấy khí tức đi giúp ngươi. Nói xong, Ngưu đầu quái lại nhìn Hàn Sâm bên người những cái kia gen hạch một chút. Hung ác nhẫn tâm lúc này mới chuẩn bị muốn quay người trốn vào sắp thu liễm sấm chớp mưa bão bên trong. Ngưu ca, chờ một chút, Hàn Sâm gọi lại Ngưu đầu quái. Còn có chuyện gì? Ngưu đầu quái nhìn hắn chằm chằm nói ra. Hàn Sâm từ cái kia 7 viên thần hóa gen hạch ở trong cầm một viên đi ra ném Ngưu đầu quái nói ra. Hôm nay có thể cùng Ngưu ca ngươi gặp nhau cũng là hữu duyên. Ta cũng không có gì tốt đồ vật. Cái này coi như là lễ gặp mặt a. Ngưu đầu quái tiếp được gen hạch. Lập tức trong lòng vui mừng. Cái này mai gen hạch liền là chính nó dựng dục ra gen hạch. Vừa rồi nó nhìn cũng chính là cái này một viên. Cái khác gen hạch bởi vì cùng Ngưu đầu quái thuộc tính khác biệt. Đối với nó tác dụng không lớn. Thế nhưng là cái này một viên chính nó dựng dục ra gen hạch. Đối với nó lại là rất lớn trợ lực. Người thật rất tốt. Ngưu đầu quái trong lòng rất là cảm động. Nó muốn đoạt Hàn Sâm đồ vật. Hàn Sâm chẳng những nghĩ đến giúp nó xuất khí, còn đem nó gen hạch trả lại cho nó, để Ngưu đầu quái cảm động không hiểu, kém chút liền quên đi, thứ này vốn chính là nó. Ngưu ca ngươi về trước đi, trở về đầu ta tìm tới gia hỏa kia về sau, lại triệu hoán ngươi qua đây hung hăng thu thập hắn, vì Ngưu ca ngươi xuất ngục ác khí. Hàn Sâm vẫy tay cùng Ngưu đầu quái nói tạm biệt. Ngưu đầu quái nghe càng thêm cảm động. Bất quá sấm chớp mưa bão đem thu. Nó cũng không có thời gian lại nói cái gì. Chẳng qua là cảm thấy Hàn Sâm thật sự là một người tốt. Về sau có cơ hội, nhất định phải giúp hắn một chút mới được. Nhìn xem Ngưu đầu quái theo sấm chớp mưa bão cùng một chỗ biến mất. Hàn Sâm lúc này mới thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nguy hiểm thật. Còn tốt gặp được một cái đàng hoàng thần hóa dị chủng. Nếu không lần này liền thật muốn thảm. Xem ra quả nhiên không thể khinh thường. Thần hóa dù sao cũng là thần hóa. Không thể coi thường bất kỳ một cái nào thần hóa cường giả. Hàn Sâm hạ quyết tâm. Lần sau gặp được Bảo Liên thời điểm. Nhất định sẽ không lại cho hắn cơ hội như vậy. Nhìn thoáng qua vẫn còn đang hôn mê bên trong Linh Lung. Hàn Sâm đưa tay đánh ra một đạo lực lượng rơi vào trên người nàng. Hủy bỏ cầm cố lấy lực lượng của nàng. Linh Lung lập tức tỉnh lại. Linh Lung bỗng nhiên tỉnh lại. Lập tức nhảy dựng lên. Đôi mắt đẹp trợn tròn nhìn chằm chằm Hàn Sâm chất vấn. Ngươi tại sao phải đánh ta? Ta lúc nào đánh ngươi? Là chính ngươi tiêu hao quá nghiêm trọng hôn mê bất tỉnh. Hàn Sâm một mặt vô tội nói. Ngươi, Linh Lung còn muốn nói điều gì? Tuy nhiên lại đột nhiên ý thức được có chút không đúng. Con mắt hướng trên bầu trời xem xét. Không khỏi ngây dại. Thần Linh Phong Bạo đâu? Cách chương.